Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, tiền cảnh đáng lo kiến Long Thành. Được rồi, ta phục, ta Trầm Phong từ nhỏ không vịn tướng. Hôm nay cậu phục ngươi. Ngươi nói ngươi một cái đội trưởng thậm chí ngay cả căn nhi cây gậy đều đổi không đến. Chậc chậc chậc, tốt a, có thể hỗn thành dạng này. Ngươi so với ta mạnh. Không phải ta lắm miệng. Thủ hạ của ta muốn là như vậy. Ta nếu là không đánh cho hắn hai đầu để lọt tức giận. Cha ngươi thì cùng ta tính. Trầm Phong gật gù đắc ý. Một mặt không đành lòng tận mắt chứng kiến tiện hình dáng diễu cợt nói. Đối với Trầm Phong ác miệng. Đinh Tam dự định há miệng nói cái gì. Trầm Phong sau khi thấy được. Lập tức khoát tay nói. Tiểu Đinh Đinh a, cái gì đều đừng nói nữa. Ngươi nói cái gì. Có gì có thể nói. Để ngươi đổi cây côn mà thôi. Ngươi lại đổi thành cái chạc cây tử. Vậy ta lại muốn để ngươi đổi. Chẳng lẽ lại ngươi còn làm cái quần con đến góp đủ số hay sao? Ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Cũng đừng dùng cái gì chạc cây tử. Mất mặt, thật, dứt khoát trực tiếp dùng quả đấm của ngươi tốt. Cho dù ta dùng cán đao ngươi hai cái móng vuốt đều chặt đi xuống. Vậy cũng so ngươi nắm căn chạc cây tử cùng người chiến đấu mạnh a. Kỳ thực đi, đám này thủ hạ, ngươi cũng phải thông cảm một chút. Dù sao biết rất rõ ràng là cái mấy thứ bẩn thỉu. Còn muốn cầm cái mũi đi ngửi. Đây không phải là có bệnh là cái gì. Tốt, lão tử hôm nay thì dùng xong quyền tiễn ngươi về Tây Thiên. Đinh Tam lộ ra nhưng đã mau tức đã mất đi lý trí. Chỉ thấy hắn chừng lấy đỏ bừng hai mắt. Đem cây gậy trong tay hướng mặt đất ném một cái. Trực tiếp vung vẩy quyền đầu. Mang theo hô hô tiếng gió hướng Trầm Phong đập xuống. Chỉ là, tu vi của hắn sao có thể cùng Trầm Phong so sánh. Cho nên, Trầm Phong nhanh chóng thối lui một bên. Liền né tránh Đinh Tam công kích. Sau đó một chân đá hướng Đinh Tam vừa mới vứt xuống gậy gỗ. Một bộ vô cùng ghét bỏ bộ dáng nói ra. Đá xa một chút. Quá ác tâm người, không nghĩ tới chính là, gậy gỗ tại Trầm Phong một dưới chân, vậy mà lăn lông lốc lăn đến Đinh Tam thủ hạ trước mặt. Muốn nói một cây gậy mà thôi, cho dù tặng lại có thể tặng ở đâu, không đi động nó không liền thành. Kết quả Đinh Tam thủ hạ tại gậy gỗ lăn nói trước mặt về sau, trực tiếp lui lại hai bộ không nói, trong miệng còn nghĩ linh tinh không biết nói thầm lấy cái gì. Bất quá từ miệng hình phía trên nhìn, hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Huống chi cái kia một mặt vô cùng ghét bỏ bộ dáng. Cũng bán rẻ bọn họ đồng dạng cảm thấy buồn nôn suy nghĩ. Cái này khiến Trầm Phong âm thầm buồn cười. Chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay đối phương. Ngươi mắng ai đây? Ta nói cho ngươi, ngươi không muốn đều ở sau lưng mắng ngươi gia đình thủ lĩnh. Ngươi cho rằng hắn thật không dám đánh ngươi thế nào? Ngươi thật sự cho rằng nhà ngươi con trai thủ lĩnh là cái ngươi không muốn đổi côn. Nhất định phải không thể đổi kẻ bất lực. Làm sao? Hắn không muốn phản ứng các ngươi coi như xong. Ngươi xem các ngươi còn trực tiếp mắng lên. Đừng nhìn ta với các ngươi Đinh gia có thù. Nhưng chuyện này ngay cả ta đều cảm thấy nhìn không được. Có các ngươi dạng này đem con trai thủ lĩnh làm bạch si sao? Nói đến đây. Trầm Phong một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Đối Đinh Tam hỏi. Họ Đinh. Chính ngươi cũng đều nghe được. Không phải ta cố ý gây chuyện a? Ngươi sẽ không liền loại này bị người nhục mạ sự tình. Đều có thể giả vờ như không thấy a? Khá lắm. Loại chuyện này là cái nam nhân chỉ sợ đều nhịn không được a. Đừng nói có thể đánh qua hắn. Nếu là ta. Cho dù đánh không lại. Ta cũng phải cùng hắn tử chiến đấu tới cùng. Ta nhìn ngươi cũng là nhất biểu nhân tài. Thật liền nhịn như thế. Trầm Phong một bên nói. Một bên chăm chú nhìn Đinh Tam. Nỗ lực đem hắn chọc giận. Sau đó họa thủy đông lưu. Tốt a, ta hiện tại thật có chút thương hại ngươi. Không nghĩ tới ngươi tại Đinh gia địa vị thấp như vậy tiện. Tuy nói là cái tiểu đầu mục. Có thể lại bị thủ hạ của mình làm cái này nhiều người như vậy mặt nhục mạ. Ai, xem ra bọn họ thật sự là không có đem ngươi để vào mắt a. cảm thấy ngươi quá uất ức, không xứng làm đầu mục của bọn hắn, cho nên mới nhìn như vậy không nổi ngươi a. Nhìn một cái ngươi như thế đây. Chà chà, xem ra bọn họ xem thường ngươi cũng là có nguyên nhân. Liền chuyện như vậy đều có thể cùng con rùa đen rúc đầu không dám lên tiếng. Khó trách tất cả mọi người không coi ngươi ra gì. Muốn không dạng này, ngươi thật sợ, thì tránh đi một bên. Để cho ta tới thật tốt thu thập cái này tiện miệng. Chờ ta thu thập xong lấy tiểu tử lại đánh với ngươi. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Dù sao cậu phục ngươi mà. Trầm Phong trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ cùng trào phúng. Giống như có lẽ đã đem Đinh Tam phân loại đến rùa đen rút đầu hàng ngũ. Sau đó chỉ cái kia xui xẻo hộ viện. Mở miệng nói ra. Ngươi, đi ra. Vừa mới làm sao mắng. Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Chúng ta sự tình không cần ngươi quản. Đinh Tam coi như thông minh. Đột nhiên toát ra một câu như vậy. Được a, việc này ban đầu vốn cũng không cái kia ta quản. Ngươi thật muốn có cốt khí. Thì tự mình giải quyết cấp mọi người chúng ta nhìn. Cũng tốt để cho chúng ta mọi người đều kiến thức một chút ngươi con trai đầu mục thủ đoạn. Chỉ mong khác sợ bị người đánh khóc liền tốt. Trầm Phong vô cùng dứt khoát đáp. Bất quá ngữ khí như cũ tràn đầy khinh bỉ vị đạo. Người nào vừa mới mắng. Chính mình đứng ra. Tìm một chỗ trước quỳ. Đinh Tam gặp Trầm Phong nắm chặt cái này không thả. Tăng thêm vừa mới đổi côn tao ngộ. Trong lòng cũng là rất không thoải mái. Cho nên, ngay cả đầu cũng không quay lại mà hỏi thăm. Hắn nói như vậy, đương nhiên sẽ không có người thừa nhận. Cho nên, đằng sau một mảnh trầm mặc, không có bất kỳ người nào chủ động đứng ra thừa nhận. Muốn ta cũng không thừa nhận. Người nào lại không phải người ngu. Trầm Phong lần nữa đổ thêm dầu vào lửa nói. Là ai tranh thủ thời gian đứng ra? Nếu không đừng trách ta không cố huynh đệ tình ý. Đinh Tam trừng mắt liếc Trầm Phong. Mạnh ấn nộ khí. Mở miệng nói ra. Lúc này, chiều tà sắp rơi vào Tây Sơn. Ám kim sắc ánh chiều tà chiếu vào Đinh gia trong viện. Đem sắc mặt của mọi người nhuộm đỏ bừng. Phong chậm chậm mà tới. Tựa hồ muốn dẫn đi một ngày oi bức. Kiến Long thành bên ngoài. Song phương đội ngũ tạm thời ngưng chiến. Dù sao đi qua một ngày chém giết về sau, song phương đều có chút mỏi mệt. Tại các binh sĩ ào ào lui bước về sau, lưu trên chiến trường, không phải áo vụn tàn chi, cũng là kêu thảm rên rỉ người bị thương. Kiến Long thành cửa đông trên tường thành, Khâu Nguyên Long Hòa Lâm Bài Xuân hai người người khoác chiến giáp. Vừa đi vừa về dò xét tình huống chung quanh. Trên tường thành, khắp nơi đều là bốn phía tán loạn. Vội vàng trị liệu binh lính bị thương thầy lang, cùng cong vẹo dựa vào tại chân tường nhi chờ đợi hoặc đã cứu chữa thương binh. Thành tường hướng xuống lầu bậc thang chỗ, đồng dạng sắp xếp hàng dài, vô số cỗ hướng phía dưới vận chuyển thi thể cùng người bị thương. Cho nên, khắp nơi đều là một bộ rối bời dáng vẻ. Vũ Văn tướng quân, bên ngoài bây giờ trên cơ bản xem như bình tĩnh lại. Người trước dẫn người đi phía dưới thanh lý không kịp đào tẩu địch nhân. Sau đó tận lực đoạt chút chúng ta thụ thương binh sĩ hoặc thi thể của bọn hắn trở về. Làm cửa đông, đứng đầu Khâu Nguyên Long tựa ở một chỗ ẩn nấp lỗ châu mai. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi hướng Vũ Văn Phi Long nói ra. Tuân lệnh, Vũ Văn Phi Long song quyền ôm một cái. Hướng Khâu Nguyên Long khom người thi lễ. Sau đó một tay án lấy bên hông treo lơ lửng chuôi đao. Dọc theo thành bậc thang vội vã hướng phía dưới đi đến. Cũng không lâu lắm, Khâu Nguyên Long liền từ lỗ châu mai khe hở bên trong nhìn đến một đạo nhân mã lặng lẽ ra khỏi thành. Ở chung quanh tìm tòi hòa thanh ý một số còn chưa kịp bị địch quân rời đi khí giới công thành. Lâm đại nhân, người bên kia thế nào? Nếu như không có sung túc dự bị quân. Chúng ta cái này cửa đông, chỉ sợ là rất khó giữ vững. Khâu Nguyên Long lúc nói chuyện, cũng không thấy bên cạnh Lâm Bài Xuân, mà chính là đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa một đám ngay tại nắm chặt tu bổ thành tường công. Tượng bên kia, chỉ thấy đám thợ thủ công nguyên một đám đổ mồ hôi như mưa ở nơi đó vừa đi vừa về bận rộn. Bởi vì Kiến Long thành thời gian dài không có chiến tranh. cho nên trên tường thành dự bị tài liệu cũng không phải là rất nhiều. Hiện tại đột nhiên tao ngộ đánh bất ngờ. Rất nhiều thứ đều muốn hiện tìm. Tìm được về sau lại thuê mướn dân phu giống như con kiến dọn nhà một dạng. Một chút xíu nhi hướng trên tường thành vận chuyển. Cái này cũng không phải cái gì tốt sống. Không chỉ có phải bảo đảm dưới lòng bàn chân ổn định. Hơn nữa còn đến phòng bị đột nhiên bay tới tên lạc. Có lẽ cung tiễn thủ cũng không phải là nhắm vào mình. Nhưng tại trong lúc chiến tranh, tại trên tường thành đi lại, bị tên lạc bắn trúng tỷ lệ vẫn là vô cùng to lớn. Hiện tại vấn đề là chúng ta căn bản không hiểu rõ địch quân tình huống. Cho nên không cách nào nói chúng ta đến cùng cần bao nhiêu dự bị quân. Chuẩn bị sung túc còn tốt. Nếu như thiếu thốn, ai cũng nhưng không được trách nhiệm này đúng không? Bất quá nói đi thì nói lại. Muốn dự bị quân, đây chính là đến xài bạc. Muốn nói hữu tiền, chúng ta Kiến Long Thành bên trong người có tiền nhà có nhiều lắm. Đoán chừng thì liền thân đồ đại nhân chính mình cũng có không ít tư tàng. Nhưng vấn đề là ai sẽ nguyện ý theo trong túi bên eo của mình móc ra. Lâm Bài Xuân lau sắc mặt mồ hôi. Màu đồng cổ da thịt cùng đã có chút tán loạn tóc dài. Tại vết mồ hôi chìm đắm dưới. Có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu cùng tiều tụy. Ha ha, xem ra Kiến Long Thành đích thật là nhàn hạ quá lâu. Lâu đến làm cho người quên hết sạch cửa nát nhà tan mùi vị. Cái này đến lúc nào rồi? Thần đồ thành chủ Mạnh Trinh mệnh lệnh lại còn đặt ở trong thành chủ phủ. Căn bản phát không đi xuống. Người nghe nói không? Bọn họ lấy cớ là không có tiền. Nghe vào đều cảm thấy buồn cười. Nguyên một đám đều là trăm năm đại tộc A. Khoảng chừng Kiến Long Thành thì có bao nhiêu sản nghiệp. Lúc này vậy mà tất cả đều nói không có tiền. Người nói bọn họ cũng không lo lắng tiền bảo vệ. Mệnh lại không sao. Nâng lên những thứ này. Khâu Nguyên Long đã cảm thấy bất đắc dĩ. Các đại gia tộc thế lực tại Kiến Long Thành bên trong rắc rối khó gỡ. Không chỉ có lũng đoạn Kiến Long Thành tất cả kiếm tiền ngành nghề. Mà lại ruộng đất và nhà cửa tài phú cùng nhau. Chỉ sợ dùng phú khả địch quốc đều không đủ lấy hình dung. Nhưng bây giờ xuất hiện chiến tranh rồi. Vậy mà cả đám đều nói mình nghèo liền thành môn miệng ăn mày cũng không bằng. Ha ha, đều là một đám muốn tiền không muốn mạng người bảo thủ. Hiện tại tình thế đáng lo. Lão Lâm A, ngươi ta nhiều năm như vậy huynh đệ một trận. Đến lúc đó thật có cái gì ngoài ý muốn. Còn xin ngươi cái này lão huynh đệ giúp ta một tay. Đem người nhà của ta đều mang đi ra ngoài. Ở bên ngoài ta Khâu gia coi như có chút sản nghiệp nhỏ bé. Chỉ cần có thể cấp người nhà của ta lưu phần cơm ăn. Còn lại, tất cả thuộc về Lâm huynh đệ tất cả. Lão ca bên này xin nhờ. Khâu Nguyên Long nói xong. Vậy mà hai tay ôm quyền. Hướng Lâm Bài Xuân khom người thi lễ. Ha ha, đều nói ngươi Khâu Nguyên Long là lão hồ ly. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Không nghĩ tới ta bí ẩn như vậy động tác. Tại trước mắt ngươi đều không chỗ ẩn trốn. Lâm Bài Xuân cũng không phủ nhận. Nhìn qua càng ngày càng mờ ngoài thành. Mở miệng nói ra. Làm tướng lãnh. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai sẽ nguyện ý làm bỏ thành kẻ đào ngũ. Đây chính là hội đè sập mấy đời người a. Nhưng cái này thì có biện pháp gì. Bây giờ Kiến Long Thành bên trong. Thân đồ đại nhân tuy nhiên cũng coi như cường thế. Nhưng ở những thứ này trăm năm đại tộc trước mặt. Như cũ tay chân bị gò bó. Không dám quá mức xúc động các nhà lợi ích, lo lắng ngoại địch còn không có tiến đến. Chính mình trước bị đám này đại gia tộc tiêu diệt. Thế mà, cứ như vậy, hắn phủ thành chủ lại có thể cầm ra bao nhiêu ngân lượng dùng để tác chiến. Cho dù hắn dùng hết vốn liếng, cuối cùng đánh thắng, thực lực kia cuối cùng vẫn lại so với các đại gia tộc đều muốn nhỏ yếu rất nhiều. Huống chi, mỗi gia tộc đều ỷ vào trong nhà mình có cao thủ tọa trấn. Cho dù phá thành, các tử gia tộc cũng sẽ không phải chịu lớn thương tổn. Cùng lắm thì phá tiền tiêu tai mà thôi. Qua danh tiếng, thời gian như cũ hồng hồng hỏa hỏa. Khổ nhất, chính là chúng ta những thứ này đại đầu binh. Không có hướng, chúng ta có thể tạm thời nhịn một chút. Không có lương, chúng ta cũng có thể tạm thời nhịn một chút. nhưng lại có thể chịu đến bao lâu? Chúng ta lại lấy cái gì đi cùng địch quân giao chiến? Hơn nữa còn không thể chiến bại. Một khi chiến bại, tất cả tội danh, tất cả đều hội có chúng ta gánh chịu. Người nói là chúng ta quá dễ bắt nạt phụ còn là làm sao? Ăn thịt thời điểm một miệng đều không đuổi theo. Bị chém thời điểm, lại một đau cũng không thiếu được. Ta liền muốn biết, chúng ta đây là trêu ai ghẹo ai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.